Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 680, Zapdos. Ta không sĩ diện. Sáng sớm hôm sau, thiên không chi thành đệ một luồng dương quang chiếu xạ tại kính chi hồ ven hồ. Trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đại quân đã bắt đầu hướng phía cần xây dựng lại kính chi hồ phương hướng xuất phát. Đối với Grimer, Mark mà nói, này không chỉ là về nhà, hơn nữa còn là một lần về nhà, xây dựng thêm, cùng, lắp đặt thiết bị. Liền ngay cả trên mặt đất lưu động lên bầu không khí đều vui sướng không ít. Xây dựng lại kính chi hồ, đây chính là một cái cự đại công trình. Dương Ngự đã cùng này mấy chỉ cần tiếp nhận, cải tạo lao động, Pokemon nói lần này chúng nhiệm vụ. Bao gồm Steelix ở trong, không có một cái Pokemon biểu thị phản đối, hoặc là nói, chúng không có tư cách phản đối. Trên không trung chậm gì gì phi hành Milotic, cho Steelix, Ugron cùng Venusaur mang đến to lớn tâm lý oán hận. Venusaur liền một chiêu cũng không có ngăn trở. Steelix cứng như sắt thép cứng rắn đầu lâu, còn có một cái X hình vết thương ký hiệu. Mà Ugron, trên người tổn thương càng thêm nghiêm trọng, lúc này Milotic tâm tình không tệ, giống như là ngâm nga bài hát sôi nổi tiểu cô nương đồng dạng. Cùng lúc trước kia đại phát thần uy Milotic bạo lực nữ vương, quả thật tựa như hai cái cực đoan. Cá ướp muối vương trên lưng hồng chữ bong tàu lần nữa sinh trường. Dương Ngự có thể ngồi vững hơn, duỗi tay vịn này khối bong tàu, phi hành trên không trung cũng càng thêm địa an toàn. Lần này, xem như thắng lợi trở về a. Đường Grimer, Mark trở lại trước kia lãnh địa mình, cũng chính là bị chúng qua nhiều năm như vậy tu kiến qua bắt đầu kính chi hồ phế tích khu vực. Steelix chúng đã yên lặng không nói gì, chỉ có tận mắt thấy hai tòa kính chi hồ làm ra so sánh, mới sẽ minh bạch có chút tốt đẹp sự vật một khi bị phá hủy sẽ rất khó lại khôi phục nguyên dạng. Rigirok, cụ thể kính chi hồ khai thác đồ kế hoạch phân tích ra tới sao? Đã hoàn thành, muốn đem Grimer Mắc trước kia cư trú dưới nền đất những cái kia tinh khiết nước ngầm dẫn vào đến mới xây hoàn toàn. Mới kính chi trong hồ. Đây là một cái bàng đại công trình. Tận lực không muốn không may xuất hiện. Dương Ngự nói, minh bạch, lòng đất thông đạo có Steelix tới đào. Ổn định kính chi hồ nền tảng từ Swampert tới kiến thiết. Vì nớ do trợ giúp bảo hộ phụ cận thảm thực vật. Đồng thời đem vốn có bộ phận thảm thực vật chuyển rời đến địa phương mới. Rigirok cầm kế hoạch, đơn giản kể ra một bộ phận. Ngô Hữu Tiễn tự tin nói tiếp. Có Slowpoke Vương cùng dẫn mộng heo vòi người ở bên cạnh duy trì mặt đất an toàn. Yên tâm, cam đoan không có vấn đề. Dương Ngự cùng Slowpoke một chỗ khua một cái. Ok, thủ thế. Tiền sư huynh tất cả Pokemon cũng gia nhập vào xây dựng lại kính chi hồ trong nhiệm vụ. Dù a, tiểu Grimer hết sức địa đồng ý mới xây một cái kính chi hồ. Bởi vậy, mới xây kính chi hồ ngay tại Grimer, Mắc tộc đàn bên cạnh. Trong tương lai, có hoàn toàn mới kính chi hồ, vẫn khả năng hấp dẫn khác càng ngày càng nhiều Pokemon. Về sau Grimer cùng Mắc cũng có thể cùng khác Pokemon ở chung hòa thuận. Nếu như tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Dương Ngự hít sâu một hơi. Này cái cự đại có ý nghĩa công trình, rốt cục tới có thể bắt đầu khởi động. Đây còn là Dương Ngự lần đầu tiên đương kiến tạo tân hồ luôn kỹ sư. Loại này tay cầm quyền cao cảm giác, nhất là tại tuyên bố đại sự kiện lúc bắt đầu sau. Quả thật có một loại chỉ điểm giang sơn ý tứ, xây dựng lại kính chi hồ. Hiện tại bắt đầu, tại Rigirok đã quy hoạch hảo dự định trong sân. Steelix lập tức hướng xuống đất phía dưới bắt đầu đích. Máy đào móc kỹ thuật nhà ai mạnh mẽ. Pokemon anime tìm Brock, nghe nói đào bùn đất dùng đích cùng sông thẳng toàn, chui vào, càng xứng nga, có chút tương tự, gió xoáy whirlwind, công kích twister chiêu thức hiệu quả. Steelix xoay tròn đứng lên thân thể, đang đào động đồng thời phối hợp sông thẳng toàn, chui vào, để cho đích trở nên càng thêm dễ dàng. Dương Ngự chỉ cảm thấy liền qua vài giây đồng hồ. Này Steelix ngay tại trong sân đào ra lớn như vậy một cái hố. Loại này bẩm sinh năng lực, đối với Steelix mà nói chính là chuyện thường ngày. Quả thật không muốn quá đơn giản. Ngoạt tào, dựa theo cái tốc độ này đào hạ xuống, nếu như nhanh, một ngày là có thể xây xong. Dương Ngự nhìn xem một hồi líu lưỡi. Steelix đào đất đích tốc độ, không thể tưởng tượng a. Dương Ngự, ngươi có thể đừng quên chúng ta Hoa Quốc tốc độ. Vô luận là kiến thiết bệnh viện, kiến thiết cao thiết, kiến thiết những cơ sở này phương tiện, không có một cái quốc gia khu có thể so ra mà vượt chúng ta. Ngô Hữu Tiễn nói lên cái này, trên mặt tràn đầy tự hào. Steelix tại quốc gia chúng ta Pokemon trong liên minh, có thể là một loại trọng yếu phi thường Pokemon, thậm chí tại trong xã hội những cái kia bất động sản công ty. Đối với có được ô nhi Pokemon huấn luyện ra, thế nhưng là có lương cao thông báo tuyển dụng ưu đãi. Thậm chí công ty cũng sẽ cung cấp to lớn Pokemon tài nguyên tới trợ giúp kia huấn luyện ra ô nhi tiến hóa. Dương Ngự gật gật đầu, cũng không có bất kỳ hoài nghi. Tận mắt nhìn thấy, đây mới là có khả năng nhất đủ cảm nhận được trong đó lợi hại địa phương. Venusaur bắt đầu lợi dụng cỏ xanh sân bãi tới hỗ trợ rời trồng trước kia trong sân thụ miêu. Tại cỏ xanh sân bãi, có thể cam đoan những cái này cây cối có thể hoàn mỹ địa sống sót. Thậm chí sinh trưởng tình huống còn có thể càng thêm hào. Quan trọng hơn là, lúc này tiểu Grimer liền tại Venusaur trên lưng đóa hoa bên cạnh. Đó là một tuyệt hảo hợp tác a. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Tiểu Grimer cùng Venusaur tổ hợp sao? Như vậy hình thành cỏ xanh trong sân thổ nhưỡng hội trở nên càng thêm phì nhiêu. Đồng thời tiểu Grimer có thể nhờ vào Venusaur cỏ xanh sân bãi chiêu thức. Tốt hơn điện nắm giữ hệ Grass loại lực lượng. Xác thực, tiểu Grimer hệ Grass lực lượng là diễn sinh ra. Tại đây một phương diện, nếu có Venusaur trợ giúp, có thể lý giải càng thêm thấu triệt. Ngô Hữu Tiễn như có điều suy nghĩ, xem ra này một cái Venusaur như là bị tiểu Grimer nhìn trúng a. Sau này khi làm trên đất bằng tọa kỵ, cảm giác cũng không tệ. Dương Ngự ha ha cười cười, có Swampert ở bên cạnh đem những cái này móc ra bùn đất di động đến cự ly này kính chi hồ quy hoạch. Địa cách đó không xa một khối trên đất trống. Ở chỗ này, mà tưởng tượng người đã bắt đầu chập choạng trơn trượt địa làm bắt đầu cuộc sống. Kiến tạo thủy tinh giữ ấm dạp, cho Pierce cùng đại trúc quỳ ở chỗ này dùng vai whip trợ giúp mà tưởng tượng người. Thủy tinh ấm dạp có thể dựng địa nhanh hơn, thoải mái hơn một ít. O, o, gạch dưới o. Những cái này bùn đất tại đưa vào ấm dạp trước. Có không ít Grimer, mắc, chỗ này hóa thành nước bùn tới lui lưu động. Mục đích chính là vì để cho bên này thổ địa có thể có được càng nhiều độ phì. Đây là Grimer, mắc tộc đàn trong cơ bản nhất thưởng thức cùng chuẩn tắc. Một ít nhu nhược thực tiên hoa kinh nghiệm Grimer, từ lúc một ít tuổi khá lớn mắc mưa dầm thấm đất. Thoải mái mà học được gieo trồng kỹ xảo. Grimer mắc là cô độc, hy vọng nơi này xây dựng lại về sau, có thể gặp càng nhiều khác Pokemon. Như vậy chúng cũng có thể cảm thụ một chút cùng các loại bất đồng Pokemon ôm cảm giác. Để ta ôm một cái bùn xây dựng lại kính chi hồ hoạt động hừng hực khi thế địa tiến hành. Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người một chỗ, ngồi ở tiểu bảo bảo trên lưng tiến nhập lòng đất. Mặc dù có giám sát Steelix ý tứ, thế nhưng càng nhiều là muốn cân nhắc thấp đường hầm trình độ chắc chắn. Tại nước chảy ăn mòn, như là có nhiều chỗ không đủ chắc chắn, sẽ xuất hiện đất hệ sụp đổ tình huống. Đây đối với Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn mà nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Đây cũng không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là tại an toàn yếu tố, phải đặt ở vị thứ nhất. Chung quy sân bãi phía trên có nhiều như vậy Grimer, Mark đang giúp đỡ, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn phải cam đoan chúng an toàn. Stilix hiện tại đã không có cái gì khác tâm tư, nó đã biết được Braviary cũng không có vẫn lạc, mà là bị một con khác hệ Flying Pokemon cứu đi. Đồng thời cứu đi Braviary Pokemon là thiên không thủ hộ giả Zapdos. Tin tức này là kia một cái Togepi nói cho nó biết. Stilix có thể không tín nhiệm Dương Ngự, không tín nhiệm Ngô Hữu Tiễn, thế nhưng trong nội tâm tuyệt đối tín nhiệm Togepi. Có lẽ dùng không bao lâu là có thể thấy được Braviary trên không trung bay lượn thân ảnh a. Stilix thoáng đem góc độ một lần nữa điều chỉnh đến cùng bộ hướng phía trên vị trí. Là thời điểm hướng ngay phía trên trở lại lục địa. Ngang, trên bầu trời, vang lên một đạo giống như kinh lôi chim hót. Tại thời khắc này, xây dựng lại kính chi hồ phiến khu vực này trong. Gần như tất cả Pokemon cũng bị một tiếng này cao vút dục sôi minh thanh hấp dẫn. Nhất là Ugron, Venusaur, Swampert, Umbreon cùng ma tường tượng người. Là nó, chính là nó, Braviary, trở về, ngang, Whistle lúc này đang kích động muốn thăng không đánh một trận. Chỉ bất quá tiểu chiêm chiếp vẫn còn ở trên đầu nó. Thời gian ngắn ngủi, để cho Ngô Hữu Tiễn phản ứng kịp sớm ngăn lại Pixel. Lúc này cũng không phải là cùng Braviary lúc đối chiến sau. Nó ngày hôm qua trên tinh thần chịu đả kích rất lớn, còn có sức cùng lực kiệt, bao gồm hiện tại nó một đường chạy đến, không có gì trạng thái. Nếu như muốn chiến, đó chính là thắng chi không võ. Đợi đến nó hoàn toàn khôi phục thời điểm, lại cùng Braviary đường đường chính chính đánh một trận a. Ngô Hữu Tiễn nói vô cùng lãnh tĩnh có trật tự. Pixel lập tức gật gật đầu. Thế nhưng trong ánh mắt như cũ tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Lần này nếu như xuất thủ, chính như Ngô Hữu Tiễn theo như lời, Braviary khẳng định không có hoàn toàn khôi phục thể lực. Pixel coi như là thắng, chính nó cũng là sẽ không thừa nhận. Tại đây mảnh chờ đợi khai thác trong sân, Stilix thân hình chui từ dưới đất lên, ngẩng đầu nhìn trên không trung vỗ cánh bay lượn Braviary, tâm tình vô cùng địa kích động. Quá tốt, ngang, Braviary không có lộ ra cái gì địch ý, trong mắt chỉ có nhìn thấy đồng bọn mừng rỡ. Phi hành hạ xuống, cũng không có lựa chọn lao xuống, mà là bắt đầu chậm rãi giảm xuống tốc độ phi hành. Trên người tình huống đã đạt tới vượt qua phụ tải trạng thái. Thế nhưng đây hết thảy đều là đáng. Có thể nhìn thấy đồng bạn, thật sự là quá tốt. Dưới mặt đất đường hầm, đã nhẹ nhõm đối phó. Tại chi tiết thượng vẫn cần mới hảo hảo xử lý một chút. Nếu là có thể tới một hồi mưa đúng lúc, ngang, ầm ầm ù ù, một cái bắn ra lấy bạo liệt điện mang lập lòe thân ảnh. Đồng thời mang theo rậm rạp mây đen, Zapdos. Mang theo lôi vũ mà đến. Phương này thiên địa cần một hồi thống khoái khoái. Giống một đạo không tưởng được xanh thảm sắc thân ảnh như gió bay điện chớp bay lên trời. Trong chớp mắt liền đem thiên thượng rậm rạp mây đen bí mật mang theo lấy ầm ầm mật mạc lưới lôi đình toàn bộ hấp thu quét sạch. O gạch dưới o Zapdos cá ướp muối vương. Trên không trung mây đen, mất đi lôi đình chi lực gia trì, dường như phải nhanh muốn tản đi đồng dạng. Ngang, Zapdos toàn thân lại một lần nữa hướng phía mây đen rót vào cường đại lôi đình chi lực. Mây đen, lần nữa dày đặc rậm rạp. Giống, chỉ nhìn mây đen vẫn không có nhiễm vậy cũng đáng sợ lôi đình chi lực không có vài giây. lại bị cá ướp muối vương cho cưỡng ép hấp dẫn đi. Mây đen lại một lần bắt đầu lạnh nhạt tiêu tán. Zapdos, ta Zapdos không sĩ diện. Cút nhanh lên a, ngươi tên hỗn đản này. Không nhìn thấy mệt sức muốn hàng lôi vũ à? Cá ướp muối vương, liền không, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.